Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Tống Cẩn tan làm về nhà. Sau khi rửa tay thay quần áo ở nhà, như thường lệ, anh bé bé Tống Hữu Hữu trêu đùa một lúc, rồi nói với Kiều Chân Chân, hình như thầy được chuyển về thủ đô rồi. Kiều Chân Chân đang dọn cơm cùng chị Triệu nghe thế, cười nói, thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Hay là mời thầy cố đến sống ở nhà mình luôn đi. Dịp Tết năm ngoái, thầy Hữu lần đầu đến Tứ Hợp Viện đã hết lời khen cảnh vật ở đây. Ông ấy cứ liên tục nói ngưỡng mộ Triệu Đại Cương được sống một nơi tốt như vậy. Lúc đó, Kiều Chân Chân cũng trêu lúc nào thầy cố cũng xin chuyển về thủ đô ở cùng họ luôn đi. Lúc đó, tuy thầy cố nói không đồng ý nhưng trong lòng vẫn rất vui. Không ngờ, chưa đầy một năm, thầy Kính thật sự được chuyển về thủ đô. Vân Mộng Hạ Vũ Tống cần chủ động đi lấy bữa tối của Tống Hữu Hữu. Vừa đút con gái ăn vừa nói, không cần đâu, thầy Kính được chuyển đến Viện Khoa học Trung Quốc rồi. Viện đã phân cho thầy cố một căn biệt thự nhỏ, với thân phận và những đóng góp của thầy cố cho đất nước. Kiều Chân Chân cũng không ngạc nhiên khi tổ chức sắp xếp như vậy. Trước giờ cô chưa từng lo thầy cố không có chỗ ở, nhưng chủ yếu là dù được phân biệt thự nhỏ thì một mình thầy cố ở cũng rất cô đơn. Ở Tứ Hợp Viện sẽ tốt hơn, bình thường mọi người cũng có thể trông nom lẫn nhau. Mặc dù thấy Triệu Đại Cương và Cố Học Trung cứ gặp nhau thì sẽ cãi nhau ầm ĩ, nhưng tình cảm của hai ông già rất tốt. Cãi nhau là sống chung đặc biệt của hai người. Càng cãi nhau nhiều thì hai người càng thân thiết. Nhưng Kiều Chân Chân còn chưa kịp nói thì đã nghe Tống Cẩn nói. Đã tìm thấy con trai và con dâu của thầy rồi. Sao cơ? Tìm thấy con trai thầy cố rồi sao? Đây quả là chuyện đáng mừng. Năm đó loạn lạc, thầy Kiều và con trai Cố Văn Lễ buộc phải xa cách. Sau này nghe nói cả nhà Cố Văn Lễ đã sang nước M. Vốn tưởng sau bao nhiêu năm họ sẽ không được đoàn tụ nữa. Không ngờ, trời không phụ lòng người. Cả nhà Cố Văn Lễ đã trở về. Thế thì tốt quá, giờ chắc chắn thầy Cố rất vui mừng. Kiều Chân Chân còn nghĩ đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau ăn mừng một bữa. Đúng vậy, đây vốn là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của thầy. Cuối cùng giờ cũng thành sự thật rồi. Triệu Đại Cương cũng rất vui khi thấy Cố Học Trung có thể đoàn tụ với gia đình. Ông ấy là người hiểu rõ cảm giác sống một mình qua ngày. Đặc biệt ở tuổi của họ. Cho dù có giàu có đến đâu cũng không thể bù đắp được sự trống trải trong lòng. Từ khi chuyển đến Tứ Hợp Viện sống cùng Tống Cẩn và Kiều Chân Chân, ông ấy mới dần hiểu ra tuy ngày nào cũng đủ cơm ba bữa nhưng những ngày tháng này thật sự rất khác với những ngày tháng kia. Riêng ông ấy cũng từng lén gợi ý với Cố Học Trung, bảo ông ấy xin chuyển công tác rồi đến sống cùng ông ấy trong Tứ Hợp Viện. Ở đâu làm nghiên cứu cũng được, không nhất thiết phải ở mãi ở Thiểm Bắc. Cách chương